Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233. Đệ 1233 chương kết cục hắn tới, viết. 2. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Sở Dễ động tác, nàng không chút nghĩ ngợi, liền âm thầm vận chuyển linh lực. Lòng bàn tay thượng bốc cháy lên hồng liên ngọn lửa. Hai người đột nhiên dây dưa lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc sư điện hơi thở đều thay đổi. Liền ở ngay lúc này, vốn là tối tăm không trung bên trong đột nhiên sấm sét cuồn cuộn. Cuồng phong chợt khởi. Đây là không trung dị tượng chỉ phát sinh ở quốc sư điện trên không. Toàn bộ đế đô địa phương khác lại đều là gió êm sóng lặng. Nguyên lai, không biết từ khi nào khởi, Sở Dễ đã lại lần nữa cấp toàn bộ quốc sư điện thiết hạ một cái kết giới. Mà cái này kết giới thực rõ ràng cùng thượng một lần kết giới là bất đồng. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng cảm giác được không trung bên trong khác thường. Này không phải nàng cùng Sở Dễ pháp lực va chạm khiến cho, rất có thể là thời không loạn lưu khiến cho dị tượng. Chẳng lẽ là Tưởng Lệ Hành sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời, nhìn đến nàng ở phân thần, một bên Sở Dễ đột nhiên triệu hồi ra chính mình huyền ngươi kiếm. Kia đem đen nhánh trường kiếm, như du xà giống nhau quỷ dị mà lành lạnh. Thừa dịp Ninh Hoan Tâm không chú ý, kiếm phong đã chọn phá nàng quần áo, đâm thẳng nhập Ninh Hoan Tâm vai phía trên. Một cổ xuyên tim đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Ninh Hoan Tâm đầu vai lập tức bị một mảnh máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cùng ngày không trung dị tượng dần dần tiêu tán, một đạo hình bóng quen thuộc phá không mà đến. Thời điểm Ninh Hoan Tâm đã triệu hồi ra chính mình kinh hồng kiếm, cùng Sở Dễ đối cầm mà đi, Tưởng Lệ Hành vừa đến cái này thời không, hắn liền cảm giác được sát khí. Còn có sát khí, đây là một mảnh bị pháp lực cấm chế bao phủ khu vực. Mà liền tại đây khu vực hạ, Ninh Hoan Tâm đang ở cùng một cái áo tím nam tử đối cầm mà đi, nàng trên vai nhiễm vết máu, cư nhiên bị thương nàng. Tưởng Lệ Hành trên người lập tức nhấc lên kinh thiên tức giận tới. Sở hữu tương tổn Hoan Tâm người đều phải chết. Tưởng Lệ Hành hơi thở rất mạnh, bởi vì vượt qua thời không hàng rào, ở cái này thời không, hắn ngược lại sẽ không bị áp chế pháp thuật cùng linh lực. Cho nên, Tưởng Lệ Hành trên người ở nháy mắt liền quanh quẩn nồng đậm màu đen sương mù. Này đó sương mù là quỷ khí, cũng là ma khí, nguyên lai là ma tộc, tiên cùng ma. Thật đúng là thú vị nhi một đôi. Sở Dễ nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, lúc sau lại rũ xuống con ngươi nhìn Ninh Hoan Tâm Money, người nam nhân tới đón ngươi. Bất quá, mọi việc ta phải không đến, ta đều phải hủy diệt. Ngươi cũng không phải là cái ngoại lệ. Nói, Sở Dễ lại lần nữa huy động huyền ngươi kiếm đâm thẳng Ninh Hoan Tâm ngực chỗ. Ninh Hoan Tâm cũng lập tức tập trung tinh thần, dùng linh lực thao tác kinh hồng kiếm. Đương hai thanh kiếm đối thượng thời điểm, đột nhiên huyền ngươi kiếm hóa thành tấc tấc mảnh nhỏ. Tại sao lại như vậy? Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, theo bản năng muốn đi triệu hoàn hồi kinh hồng kiếm, chính là kinh hồng kiếm lại như cũ thẳng đến Sở Dễ ngực mà đi, thẳng đến đâm xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt này, Sở Dễ trên mặt mặt nạ rớt đi xuống, hắn ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người, ánh mắt rất là kỳ quái. Hắn huyết vẫn là màu đỏ sậm, nhưng là mỗi một giọt huyết đều không có rơi trên mặt đất, mà là tất cả đều bị hút vào kinh hồng kiếm bên trong. Đây là, nhưng vào lúc này, Tưởng Lệ Hành đã tới rồi Ninh Hoan Tâm bên người. Sở Dệ chung quy vẫn là nhanh một bước. Không, phải nói, này hết thảy đã sớm ở kế hoạch của hắn trong vòng. Hắn sở chờ thời cơ, chính là Tưởng Lệ Hành đã đến kia một khắc. Ngươi, Sở Dễ nhìn Tưởng Lệ Hành, khóe môi mang theo có khác thâm ý cười nhạt. Hai cái nam nhân lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng là cuối cùng một lần. Ngươi đã tới chậm mà ni, Sở Dễ khuôn mặt thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến liền Tưởng Lệ Hành cũng không thể không ghé mắt. Hết chương.